Thần cấp ở rể, chương 361, yêu từ cách nhìn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 7 giờ tối, Diệp Vô Phong với Bạch Trấn Vũ cũng uống được kha khá rồi. Bạch Trấn Vũ tự mình bắt taxi về nhà, Bạch Tinh Đồng cùng Diệp Vô Phong đi dạo phố. Đột nhiên cô ta nhận được điện thoại. Bạch Tinh Đồng, nghe nói cậu về Phụng Thiên rồi à, sao không liên lạc với tụi mình? Không lẽ cậu quên hết mấy đứa bạn cấp 3 tụi mình rồi hả? Giản Phúc Linh, sao cậu lại nhớ tới việc gọi điện cho mình vậy? Bạch Tinh Đồng cảm thấy kỳ lạ hỏi. Giản Phúc Linh nói, chúng ta năm đó thế mà lại huynh đệ tương tàn, mình làm sao có thể không nhớ ra cậu cơ chứ? Đúng rồi, mình vừa có bạn trai mới, cậu có muốn gặp mặt không? Bạch Tinh Đồng cười khổ, mình thà không gặp. Giản Phúc Linh nói, gia cảnh anh ấy rất tốt, tình cờ là tối nay mình cũng rảnh, cậu lại đang ở Phụng Thiên, hay là gặp mặt đi, chúng ta cũng lâu rồi chưa có gặp nhau. Được thôi, Bạch Tinh Đồng liếc nhìn Diệp Vô Phong một cái rồi đồng ý. Nửa tiếng sau, tại quán cà phê Alice, Bạch Tinh Đồng liền nhìn thấy cô bạn thân. Huynh đệ tương tàn, Giản Phúc Linh của mình. Diệp Vô Phong ngồi bên cạnh đờ người ra mơ mơ màng màng trong cơn say. Bạch Tinh Đồng, lại đây ôm một cái nào. Giản Phúc Linh thấp hơn Bạch Tinh Đồng một cái đầu, vừa gặp nhau cô ta đã nhiệt tình chạy tới ôm lấy Bạch Tinh Đồng, vừa ôm vừa hôn tới tấp. Lâu rồi không gặp, mình nhớ cậu quá. Đúng rồi, bây giờ cậu làm nghề gì? Thăng lên đến chức vụ nào rồi? Bạch Tinh Đồng nói, mình đang làm cảnh sát. Cảnh sát, à, người bảo vệ nhân dân. Giản Phúc Linh giật mình. Đúng rồi, đây là bạn trai của mình, Dương Tiểu Đông. Thế nào, qua được không? Nhìn thấy dáng vẻ phô trương của Giản Phúc Linh, Bạch Tinh Đồng chỉ lịch sự gật đầu. Chào anh, Dương Tiểu Đông từ khi nhìn thấy Bạch Tinh Đồng, đôi mắt cứ dán lên trên người Bạch Tinh Đồng, nhất là khuôn mặt và ngực của cô ta, nhìn qua nhìn lại, một chút cũng không rời mắt. Giản Phúc Linh có chút khó chịu, Dương Tiểu Đông, anh như vậy là có ý gì hả? Em nói cho anh biết, đây là bạn thân của em, Bạch Tinh Đồng, anh đừng có mà tơ tưởng tới cô ấy. Dương Tiểu Đông nở một nụ cười, sao có thể chứ, cô Bạch xin chào, cô em thật là đẹp, rất vui được gặp em. Cái tên Dương Tiểu Đồng này, thoạt nhìn có vẻ mới đi du học về, khá là kiêu ngạo và độc đoán, duy chỉ có thái độ đối với Bạch Tinh Đồng là có chút nịnh nọt. Vẻ đẹp của Bạch Tinh Đồng, đó mà một vẻ đẹp trưởng thành và đầy nóng bỏng, hầu như bất kỳ một người đàn ông nào khi nhìn thấy thì đều sẽ động lòng. Không, tất cả đàn ông trong quán cà phê đều đang lén nhìn về phía này, rõ ràng, người bọn họ đang nhìn không phải là Giản Phúc Linh mà là Bạch Tinh Đồng. Vị này là, bạn trai của em sao? Cậu ta làm chức vụ gì? Dương Tiểu Đông đầy cao ngạo, dáng vẻ như từ trên cao khinh bỉ nhìn xuống Diệp Vô Phong, điệu bộ đến ngay cả cái bắt tay cũng không muốn. Diệp Vô Phong, thất nghiệp. Diệp Vô Phong trả lời đơn giản, tiếp tục nhắm mắt lại, không biết là đang trôi lạc ở chốn thần tiên nào rồi. Giản Phúc Linh có chút chán ghét nhìn Diệp Vô Phong, lặng lẽ kéo Bạch Tinh Đồng sang một bên. Này, chỉ là một con ma men liền có thể biến cậu thành tù nhân rồi. Bạch Tinh Đồng, có phải mắt cậu bị mù rồi không vậy? Nhìn bạn trai mình xem, anh ấy là người thừa kế của tập đoàn Tạ Thị đó. Tương lai còn có thể sở hữu khối tài sản lên đến 9.000 tỷ đồng. Ha ha, Bạch Tinh Đồng cười hững hờ. Cậu thực sự đã câu được một con rùa vàng rồi, chúc mừng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Phúc Linh cười tươi như hoa. Đương nhiên rồi, Dương Tiểu Đông đối với mình rất tốt. Không chỉ vậy, hai ngày trước còn mua tặng mình một chiếc siêu xe màu đỏ, hôm nay mình đã lái nó tới đây đấy. À, chiếc xe này khởi động không cần chìa khóa, đây là con chip của nó, đẹp không? Dương Tiểu Đông dáng vẻ khinh bỉ liếc nhìn Diệp Vô Phong, tâm địa khó lường. Thất nghiệp, vậy mà còn dám ra vẻ trước mặt anh đây. Đến cả việc đứng dậy bắt tay cũng không biết làm hả? Anh ta cười nói, Bạch Tinh Đồng, nếu em thích tôi tặng em một chiếc đảm bảo đẳng cấp hơn chiếc xe này nhiều. Anh nói cái gì? Giản Phúc Linh trừng mắt nhìn Dương Tiểu Đông. Dương Tiểu Đông phớt lờ sự tồn tại của cô ta, ánh mắt dán chặt vào Bạch Tinh Đồng nói. Bạch Tinh Đồng, em có tin vào việc yêu từ cách nhìn đầu tiên không? Tôi ngay lần đầu gặp em đã biết rõ, em chính là người con gái mà tôi vẫn luôn tìm kiếm lâu nay. Tôi tình nguyện trở thành chàng Bạch Mã Hoàng tử trong lòng em, cho tôi một cơ hội được không? Bất kể là em muốn gì tôi đều có thể cho em. Nhẫn kim cương, siêu xe, đồng hồ hiệu, hay là túi sách, Bạch Tinh Đồng vốn không thèm để ý đến anh ta, cô ta cầm lấy tay Diệp Vô Phong. Lát nữa tôi còn có việc, tôi đưa anh về trước nhé. Diệp Vô Phong ánh mắt mịt mờ liếc nhìn Dương Tiểu Đông một cái. Phải về nhà rồi sao? Được thôi, Dương Tiểu Đông sốt sắn. Bạch Tinh Đồng, em không nghe tôi nói gì sao? Tôi đối với em thật sự nghiêm túc đó. Bạch Tinh Đồng lạnh lùng. Dương Tiểu Đồng, tôi là bạn thân của Giản Phúc Linh, còn anh là bạn trai của cô ấy, vì vậy mong anh hãy tự trọng cho. Dương Tiểu Đồng bật cười, tự trọng, không phải Giản Phúc Linh chỉ đơn giản là nhìn chúng gia sản của nhà tôi sao? Người đẹp em xinh đẹp hơn Giản Phúc Linh nhiều, tôi thích em, cho nên em đừng quá quan ngại việc em thích tiền của tôi. Cứ suy nghĩ kỹ đi, đây là bạn trai của tôi. Bạch Tinh Đồng liếc nhìn Diệp Vô Phong, anh chú ý lời nói của mình một chút. Chú ý một chút, tập đoàn Tạ Thị của tôi dù gì cũng là một công ty lớn có tiếng ở cái thành phố Phụng Thiên này. Tôi chỉ cần tùy tiện nói vài lời liền có thể đưa em lên vị trí giám đốc điều hành của tập đoàn Tạ Thị. Cô Bạch à, em còn làm cái gì mà cảnh sát nữa chứ, chút tiền lương còn con hàng tháng đó còn trả đủ cho tôi ăn một bữa cơm. Em suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái tôi lập tức tặng em một chiếc siêu xe, một lời nói ra sẽ không bao giờ rút lại. Dương Tinh Đồng rất tin tưởng vào sự hấp dẫn của đồng tiền, nhìn dáng vẻ chắc cũng nắm được Giản Phúc Linh trong lòng bàn tay rồi. Nhưng mà thằng cha này cũng quá kỳ dị rồi, tự nhiên ở trước mặt Giản Phúc Linh mà lại đi tán tỉnh bạn thân của cô ấy. Diệp Vô Phong cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn về phía Dương Tinh Đồng. Biến ra xa một chút, anh còn dám quấy rối bạn gái tôi sẽ không khách khí đâu. Dương Tinh Đồng tức giận, cái thứ rác rưởi như anh mà dám nói không khách khí với tôi. Có tin vệ sĩ của tôi đánh anh lên bờ xuống ruộng không hả? Tôi khinh, Dương Tinh Đồng anh thật quá đáng. Giản Phúc Linh rưng rưng nước mắt, anh chiếm được rồi nên giờ muốn đá tôi đúng không? Dương Tinh Đồng lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Loại con gái như cô, ở cái tỉnh Phụng Thiên này tôi tùy tiện cũng vớ lấy được cả nắm. Tuy nhiên, đẹp được như cô em đây thì ở Phụng Thiên này quả thật không có nhiều. Hôm nay tôi có thể gặp được cô ấy, chắc chắn là do số phận đã an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cơ hội mà ông trời đã ban cho tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Giản Phúc Linh thật sự không ngờ cô vốn dĩ gọi bản thân tới đây chỉ là muốn khoe bạn trai, giờ kết cục lại bị làm cho mất hết cả thể diện. Cái tên Dương Tiểu Đông này, trên giường thì bao nhiêu lời đường mật đều nói ra hết, bây giờ thì lại trở mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giản Phúc Linh đầu óc trống rỗng, cả buổi trời vẫn chưa có phản ứng lại. Nhưng về chuyện này, Bạch Tinh Đồng cũng không tiện khuyên ngăn cô, chỉ đành nắm tay kéo Diệp Vô Phong ra ngoài. Này cô Bạch, chờ tôi với. Dương Tiểu Đông chạy theo sau, Bạch Tinh Đồng tức giận. Biến đi, tránh xa chúng tôi ra một chút. Dương Tiểu Đông nhìn chằm chằm chiếc xe đã chạy xa của Bạch Tinh Đồng, vội vàng vẫy tay vệ sĩ của mình. Đuổi theo, xem cô ấy sống ở đâu. Tôi nhất định phải tìm cho ra cô ấy. Cách chương.